Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171. Thần giáo cơn giận, Hắc Bạch Vô Thường cũng ở đây trong bóng tối lộ ra ngay xiềng chân xiềng xích. Thúc phán quan tay cầm phán quan bút thời khắc chuẩn bị. Cho dù là Bạch Tố Trinh tư nữ cũng không có ngoại lệ chút nào, lấy ra riêng mình vũ khí trận địa. Sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy tất cả cường giả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, Từ Hạo Thiên sau lưng đám tán tu nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn đã quyết định cố gắng cả đời đều muốn đi theo Xương Bình Vương hai bên. Lúc này đối mặt như thế nguy cơ, lại không có một người lâm trận rời khỏi, đều rối rít phát ra pháp khí. Cho dù bọn họ căn bản không đủ tư cách tham dự chiến đấu, nhưng là bọn họ một bầu nhiệt huyết lại làm cho Từ Hạo Thiên trong lòng ấm áp như xuân. Trong lòng một điểm lo lắng cũng theo đó tan thành mây khói. Cùng lúc đó, vương cung bên ngoài, gần hơn 5 vạn tên tán tu tại Hoàng Phi Hổ dưới sự điều khiển bày ra trận hình, chuẩn bị công kích. Người rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Tại sao phải giúp Từ Hạo Thiên? Người áo đen tức giận quát lớn, trong tay ngân sắc vòng tròn quy mô lớn, cầm viên hồng như mưa rơi công kích toàn bộ chạy trở về. Tuy nhiên nhìn như hắn ngăn cản rất là nhẹ nhàng thoải mái, nhưng là chỉ có chính hắn biết rõ, chính mình chẳng qua là mặt ngoài thoải mái thôi. Nếu không phải mình trong tay nắm một kiện thần khí, hắn đã sớm thất bại, thậm chí đã đầu lìa khỏi xác. Chờ ngươi chết nên cái gì đều biết. Viên Hồng cười hắc hắc nói, địa sát 72 thuật, tiểu tử kết thúc đi. Viên Hồng hét lớn một tiếng, thân tùy ý đi, bắt đầu mơ hồ biến hóa. A, người áo đen nhất thời không tra, lại bị Viên Hồng biến thành chim gõ kiến lẩm bẩm mù một con mắt. Hắn kêu thảm một tiếng, lại bị khôi phục nguyên dạng Viên Hồng một gậy quét ra ngoài. Đây là cái gì quỷ dị công pháp? Ngươi rốt cuộc là người nào? Không bằng ngươi rời đi. Tội gì truyền vũng nước đục này đây? Ta về tiễn đưa ngươi cả đời phú quý. Người áo đen tuy nhiên một con mắt thụ thương, phần eo lại bị quét một côn, nhưng lại không có như vậy thối lui. Ngược lại đối Viên Hồng du thuyết lợi dụ dâng lên, đặc biệt muốn xúi dục Viên Hồng. Ngươi đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Từ Hạo Thiên nhướng mí mắt, lão tử thuộc hạ há lại ngươi có thể nói xúi dục liền kêu gọi đầu hàng. Đi chết đi. Viên Hồng không hề bị lay động, địa sát 72 thuật, thiên biến vạn hóa, đem người áo đen sáng rõ một con mắt bốc lên kim tinh. Không tra phía dưới trong nháy mắt bị tràn đầy côn ảnh nện thành thịt nát. Thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới. Không, điều đó không có khả năng. Bổn tọa Minh Vương tại sao sẽ đột nhiên chết rồi? Là ai? Rốt cuộc là người nào giết bản làm Minh Vương ta muốn sống trả sát hắn? Ngay tại người áo đen chết đi trong nháy mắt, cách nơi này mà không biết bao nhiêu vạn dặm địa phương, một tòa cự đại âm trầm đại điện bên trong, một tên trên người mặc hắc kim chủng loại trường bào lão giả bất thình lình tức giận hét lên. Người tới, đi tra cho ta, tra ra Minh Vương là chết ở tay người nào. Cẩn tuân giáo chủ mệnh lệnh. Một cái hư vô mờ mịt âm thanh ở nơi này trống trải trong đại điện tiếng vọng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công đánh giết Minh Vương. Đến từ Minh Vương uy hiếp đã giải trừ. Đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh 3 triệu trưởng thành giá trị. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ. Thần giáo cơn giận, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì chủ ký sinh ngoài ý muốn đánh chết thần giáo thập nhị pháp vương một trong Minh Vương. Thần giáo giáo chủ giận dữ, đang tại tổ chức nhân thủ chuẩn bị giết chết chủ ký sinh vì Minh Vương báo thù. Nếu như chủ ký sinh thành công vỡ nát thần giáo giáo chủ mệnh lệnh, sẽ thu hoạch được một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Khen thưởng 7 triệu trưởng thành giá trị. một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Sao sao, nguyên lai gia hỏa này lại là truy sát chính mình thật lâu Minh Vương a. Lúc này hắn nhưng là đụng trên họng súng, cũng không tệ, chết còn tiễn đưa chính mình không rẻ trưởng thành giá trị. Hơn nữa còn kích phát chi nhánh nhiệm vụ, đây chính là hắn tự tìm, có thể không oán được ta. Người áo đen vừa chết, Từ Hạo Thiên một khỏa nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. Đồng thời cũng vì có thể có được thu hoạch ngoài ý muốn. Cao hứng không thôi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.